ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 190, Vân Sơn Đại Trận biến mất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, phải chăng hao phí 1.600 giới linh, chuyển kiếp tân võ thế giới, trước mặt giới linh, 30.000 số 0813 giới linh, trước mặt tu vi, nội cảnh tầng trên, trước mặt tân võ thế giới nắm quyền trong tay giới hạn, 23%, đường không thần sắc lãnh đạm, ánh sáng trắng lóe lên, đường không mở mắt ra, nhìn thấy là trời xanh mây trắng, hắn ở Vân Sơn bên trong, hắn không có đứng dậy tới, yên tĩnh cảm thụ, lần trước ở chỗ này, mượn chính là lục phong thân thể, mới vào nội cảnh tu vi, hôm nay là bản thể hạ xuống, thay thế lục phong thân phận, có nội cảnh thượng tầng tu vi, hơn nữa còn là thông qua mình khổ tu tới, hơn nữa tập luyện vô cùng là cao thâm pháp môn, vậy học được các loại bất phàm võ, càng ủng có thể đánh giết nguyên cảnh sáng thế chi thương. Trọng yếu nhất chính là, hắn có 23% thế giới quyền hạn, chớp mắt bây giờ, biến hóa vô cùng, đường không ngồi dậy, nhìn về phía gần trong gang tấc người đàn ông trung niên. Cái này, ẩn cư Vân Sơn hơn 10 năm, là cầu nguyên cảnh, lòng dạ ác độc, cuối cùng vẫn bị mình sáng thế chi thương tiêu diệt. Mà ở bên cạnh, Triệu Bạch Dạ và vậy Lý Gia thanh niên, mỗi người nằm ở một nơi, hơi thở cơ hồ không phát hiện được. Đổi lúc trước, đường không căn bản không cách nào phát hiện bọn họ sức sống. Dù là có thể phát hiện, vậy không thể ra sức, nhưng là bây giờ, cũng không phải trước có thể so với. Dầu gì sóng vai tác chiến qua, các người cũng không coi là uy hiếp. Đường không bình trước cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp. Phù đồ, quét sân chỉ tổn thương con kiến hôi mạng hiền lành tâm tính. Đi hắn cửa trên hai người, mỗi người đánh vào một món tiên thiên thái hư mây tía. Giữ được sức sống, bất quá, Triệu Bạch Dạ khá tốt. Lý Gia thanh niên nơi bả vai cũng đánh thành bùn nát. Coi như giữ được sức sống, sợ cũng được phế nhân. Cứ việc đường không giữ được bọn họ sức sống, bất quá nhưng cũng không có thức tỉnh bọn họ, mà là nhìn về phía chung quanh. Lấy hắn hôm nay cảm giác, tiên thiên thái hư tử khí công quyết như vậy thượng thừa đạo gia pháp môn. Đối với các loại huyền bí hơi thở, phong thủy huyền học, đều có vô cùng là bén nhạy cảm ứng. Nơi này quả thật có vô cùng là mãnh liệt hơi thở. Khí vận nói đến, quả nhiên không giả, mà nơi này cái gọi là thần bí từ trường, giống như là một tòa đại trận, nguyên cảnh trên tồn tại, bày ra đại trận, đường không nhìn chung quanh hạ. Nhưng sau đó một khắc, hắn hơi biến sắc mặt, mơ hồ phát hiện không đúng, Vân Sơn tựa hồ đung đưa. Không phải cả ngọn núi đung đưa, cũng không phải đất đai đung đưa, mà là giận cơ hội hỗn loạn. Đầu kia chim trắng, đường không trong đầu nhất thời thoáng qua vậy một đầu chim trắng. Được gọi là Vân Sơn trăm năm bên trong khí vận thịnh nhất vật. Lấy bây giờ tầm mắt tới xem, ngày đó đầu kia chim trắng, cũng không phải chân chánh sinh linh, mà là tương tự với những vật phẩm khác như nhau. Bị phụ thuộc vào nhiều khí vận, có bất phàm dị sử, nhưng cái này một đầu chim trắng, trở thành trăm năm bên trong, khí vận thịnh nhất vật, chính là bởi vì, nó thành tinh, mà tình huống bây giờ, đầu này chim muốn chạy trốn xuất vân núi, nó lại có thể phá trận pháp, như vậy bây giờ, đường không trao mày, hắn không có thể nhận ra được đầu kia chim trắng. Kết quả tồn tại ở nơi nào, không thể nào theo dõi, bất quá Vân Sơn, sợ rằng sẽ thành được náo nhiệt. Ngoài núi, căn cứ quân sự chính giữa, thượng tá, ngài xem, thế nào, từ trường trở nên yếu đi, xem ra là phân ra thắng bại, chuẩn bị đi ra, không phải, người binh lính kia chần chờ một chút, Nói là toàn bộ mặt trở nên yếu đi. Có ý gì? Thượng tá lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là trước đó chưa từng có. Người binh lính kia nói. Trước không có như vậy ghi chép. Bây giờ nhìn lại, giống như là từ trường toàn diện tiêu tán. Vân Sơn vòng ngoài vô hình kia bình phong che chở tựa hồ phải biến mất. Lập tức báo lên. Ừ. Chuyện này không được tiết lộ bí mật. Ừ. Quân đội bên này kiểm tra ra biến hóa, nhưng không có tiết lộ ý nghĩa. Nhưng mà hộ tống tứ đại gia tộc nhân vật kiệt xuất tới đây đều là bốn đại gia tộc nội cảnh cao thủ. Hơn nữa đều là nội cảnh cao thủ, không phải tầng thứ tột cùng, chính là tầng trên nhóm. Chuyện lạ, Lục Trầm Nghị chân mày cau lại. Hắn nhìn về phía Vân Sơn, có dũng khí cảm giác khác thường. Lúc trước nhìn về phía Vân Sơn, tựa như thấy được một đoàn sương mù dày đặc. Bây giờ tựa hồ xem rất là rõ ràng. Không chỉ là hắn, những thứ khác người ba nhà. Vậy giống vậy có như vậy cảm thụ. Vân Sơn xuất hiện chuyện gì? Vẫn là nói, chỉ là ảo giác. Lục Trầm Nghị trong lòng nghĩ như vậy. Hắn dù sao không phải là đường không cái đó tu hành đạo pháp thượng thừa. Cũng không có cái loại đó cảm giác bén nhạy, chỉ có thể là lấy võ giả bản năng, mơ hồ nhận ra được không đúng. Nhưng là hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài lúc đó, lại bị cản lại. Lục tiên sinh, mời ngài tạm thời không nên rời khỏi. Chuyện gì xảy ra? Đây là Liễu thượng tá mệnh lệnh, chúng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Các ngươi đây là muốn nhốt người của Lục gia. Chúng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Lục Trầm Nghị đóng cửa lại, lui trở về phòng, sắc mặt lạnh như băng. Hắn có thể xác định, Vân Sơn nhất định xảy ra biến cố. Nếu không, sẽ không hạn chế hắn hành động. Hắn chuẩn bị cầm ra dụng cụ truyền tin, nhưng phát hiện cái này dụng cụ truyền tin lại bị che giấu tất cả tín hiệu. Ở trong một cái chớp mắt này, Lục Trầm Nghị trong lòng chìm xuống. Tình hình so hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Sợ rằng không chỉ là hắn, những thứ khác người ba nhà đều là như vậy. Kinh thành, nhân vật cao tầng câu cũng tập hợp đông đủ nơi này. Vân Sơn truyền tới tin tức, từ trường toàn diện yếu bớt. Một tiếng bên trong rất có thể hoàn toàn tiêu tán. Nói cách khác, vậy cái gọi là lớn trận muốn bể nát, hẳn là như vậy. Vân Sơn từ xưa tới nay bị tôn là khí vận hội tụ chi địa, mỗi tương ứng toàn diện mở ra, chính là trời hạ đại biến thời điểm, sẽ có rất nhiều người táng thân ở nơi đó. Nhưng nơi đó cũng là tràn đầy cơ duyên địa phương. Truyền thuyết bên trong nơi đó là thần tiên phần mộ, cũng thời đại nào còn tin tưởng loại này mê tín giải thích. Vậy không thể nói là mê tín giải thích, kể từ bây giờ giải thích mà nói, vậy hẳn là một vị võ đạo siêu phàm nhập thánh cường giả. Tại chưa có gen thuốc thời đại, không có phát hiện đời hóa số liệu thời đại, bằng vào cổ pháp luyện công, rèn luyện đến vượt qua nguyên cảnh tình cảnh. Đây cũng là mấy vị kia nguyên cảnh tông sư, một mực theo dõi Vân Sơn nguyên nhân, bây giờ xử lý như thế nào? Phong tỏa hết thảy tin tức, kể từ bây giờ tình huống tới xem, từ trường tiêu tán, bên trong không có gì hạn chế, nhưng là cái gọi là cơ duyên, hẳn tồn tại. Ta đề nghị phái ra khám sát tiểu tổ, tứ đại gia tộc, mỗi năm đều có người đi vào, sống lại cũng không hơn, hơn nữa bọn họ không nhất định là giết lẫn nhau, vậy thì từ bộ đội đặc chủng bên trong chọn lựa ra tinh anh tiểu đội, đảm nhiệm công việc bảo vệ. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Tại chỗ bên trong không thiếu tứ đại gia tộc xuất thân, nhưng các ngươi vậy phải nhớ kỹ, tứ đại gia tộc vậy đồng dạng là nước ta một số. Mà các ngươi bây giờ đã là quốc gia tầng trên người quyết định nhất ở giữa. Tóc hoa dâm ông già trầm giọng nói, ta sẽ đích thân theo bốn vị nguyên cảnh tông sư liên lạc. Những thứ khác hết thảy tin tức phong tỏa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/duy-noi-qoc-noi-lay-noi-mac-noi-tsan-noi-tans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.